Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, ta là người A. A Giá Thuận lấy thềm đá, đi đến trên vách núi, dò xét lấy chỉnh tề động phủ, thấp bé tráng kiện cây tùng già, cùng xa gần phong cảnh, hắn ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần hâm mộ, nhưng lại lắc lắc đầu. Sau đó quỳ người xuống, cũng cẩn thận nhô ra vách núi, đúng gặp một cái bóng người treo ngược giữa không trung. Vô Cửu sư đệ, đã qua 5 ngày, ta sợ ngươi không chịu nổi, mang đến 2 cây hoàng tham. A Giã từ trong ngực móc ra 2 cây hoàng tham, đã bị sơn tuyền tẩy rửa sạch sẽ, lộ ra vàng óng ánh màu sắc, cũng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vô Cửu tay chân đều bị pháp lực giam cầm, toàn bộ người co lại thành một đoàn, hãy còn treo ngược, hai mắt đóng chặt, đầy đầu loạn tóc theo gió lắc lư. Nghe tiếng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cũng kiệt lực câu lên đầu hướng lên nhìn lại, không chịu được toét ra khóe miệng. Kia hai cây hoàng tham, căn bản không có trưởng thành, chỉ có nhỏ to bằng ngón tay. Lại bị A Giã từ tham vườn bên trong hái tới, chỉ vì giúp đỡ chính mình bổ khí kéo dài tính mạng. A Giã sư huynh, phải sống sót. A Giã không dung nhiều lời, cầm hoàng tham muốn đưa tới, mà một người tại sườn núi trên, một người lăng không treo ngược, cho dù duỗi thẳng cánh tay, còn kém hai thước với không tới. Hắn thuận tay bẻ gãy một đoạn cành tùng. A Giã sư huynh, ta một lát không chết được, cần gì phải phung phí của trời, kia hoàng tham chính là ngươi dựa vào tồn tại căn bản. Vô Cửu liên thanh cự tuyệt, lại nghe nói, tân tấn đệ tử bên trong, chỉ có ngươi tôn gọi ta một tiếng sư huynh, đã làm huynh trưởng, ta liền muốn ta tận ta huynh trưởng bản phận. Một cây cành tùng mang theo hoàng tham đã đến rồi phụ cận. Run run rẩy rẩy bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống. Vô Cửu đành phải cuộn lên thân thể, há mồm gắn chặt hoàng tham, đắng chát nháy mắt, lập tức lại mùi thơm ngát cửa vào, mà hắn vừa mới nuốt xuống hoàng tham, lại một cây hoàng tham đưa tới, không đợi hắn há mồm đi đón, cành tùng lắc một cái, hoàng tham trực tiếp rơi xuống vách núi. Ai nha, A Giã tiếc hận đồng thời, dưới vách núi trên sườn núi đã có người giành được hoàng tham. Ha ha, kia người liền như con chim mổ đồng dạng. Đại ca, này cây hoàng tham hiếu kính ngài, nên xưng hô sư huynh. Đại ca uy phong nha. Như thế nhàn ngồi tự thoại, còn có thể nhìn lấy chim chóc mổ. Xác thực khoái chăng, đều là đại ca thủ đoạn. Nghe nói tỉnh sư huynh ít ngày nữa liền sẽ tiến về Bách Tể Phong. Ha ha, toàn do trưởng lão hậu ái, cũng là chối từ không được. Nếu như tiên đạo có thành tựu, ta không tránh khỏi dìu dắt các vị. Đa tạ đại ca, đa tạ sư huynh, mà lại nhìn, kia người sinh khí á. A Tam mang theo Tùng Khuyển, Sơn Lang, A Dịch bọn người bốn phía ngồi tại trên sườn núi. Từng cái đắc ý vong hình, cũng tận nó nịnh nọt chi năng, còn không có quên rồi quan sát đỉnh đầu phong cảnh. Vô Cửu theo lấy rơi xuống hoàng tham nhìn xuống đi, vừa lúc cùng một trương trương phóng tứ khuôn mặt tươi cười xa xa đối lập. Hắn vô ý để ý tới, xì rồi một hơi, chuyển hướng vách núi, thuyết phục nói, A Giã sư huynh, dù cho ta không ăn không uống vậy không chết được. Không cần thiết trà đạp hoàng tham. A Giã vẫn như cũ ghé vào trên vách núi, đầy mặt nghi hoặc, chỉ vì ngươi thiên phú dị bẩm. Có lẽ là A, sư huynh mời về, Vô Cửu sư đệ, nhiều hơn bảo trọng, nếu như không chịu nổi, kêu gọi một tiếng, ta giúp ngươi cầu tình. Có lẽ A thắng trưởng lão ngoài vòng pháp luật khai ân. A Giã nói một mình lấy. Chậm rãi đứng dậy rời đi, hắn chỉ muốn tận một phần sư huynh tình nghĩa, làm sao thân phận hèn mọn, dù cho đủ khả năng, vậy lộ ra như thế bất đắc dĩ. Ai u, kiêng người nói ra nước đâu. Thật là lớn gan, cho ta trừng trị hắn. Như thế nào thu thập? Nện hắn nha, Vô Cữu treo ngược giữa không trung. Nhìn lấy A Dã đi xuống vách núi, mà hoảng hốt bên trong. Vị sư huynh kia giống như chính đang từng bước đạp thiên mà đi. Y dài, chẳng lẽ càn khôn điên đảo rồi? Ân, không nói đến thiên địa lại tại phương nào. Đi con đường của mình liền cũng là rồi. Nhất niệm trong suốt, thiên địa lãng nhưng, nhất niệm chấp nhất, đặt chân chỗ chính là đỉnh phong A. Liền tại lúc này, đỉnh đầu, trên thân, phanh phanh, rung động. Còn có hưng phấn tiếng la truyền đến. Tại A Tam, Tùng Khuyển dọn dẹp dưới. Một đám đệ tử vậy mà nhặt lên tảng đá nhỏ nện chính mình. Vô Cữu theo tiếng nhìn lại, ấp úng, lại là một cục đờm đặc. A Phi, ai dám nện ta một chút? Đoạn nó một tay, nện ta hai lần, đoạn nó tứ chi, nện ta ba lần, ta muốn mạng chó của hắn. Hắn mặc dù trói buộc treo ngược, tình hình chật vật mà hung thần ác sát bộ dáng, vẫn là gọi người không rét mà run. Hắn tiếng xấu sớm đã vang vọng thiên tuệ cốc. Hắn tàn bạo tàn nhẫn càng là rõ như ban ngày a. Bay tán loạn tảng đá nhỏ lập tức thưa thớt. Từng khuôn mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Dù cho A Tam cùng Tùng Khuyển mấy người cũng là lúng túng không thôi. Nhưng lại không dám gọi mắng. Chỉ coi không có nghe thấy. Tiếp tục ra vẻ nhẹ nhõm nói giỡn. Hừ, Vô Cữu hừ một tiếng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Giống như là một cái cuộn mình trùng. Tiếp tục trốn ở nặng nề vỏ kén bên trong muốn một mình hắn tâm sự. A Thắng không có đem chính mình trục xuất thiên tuệ cốc. Cũng không có hủy rồi chính mình linh căn. Như thế nào hủy đi linh căn? Chỉ cần phong bế khí hải. Liền từ này đoạn tuyệt thiên địa mà lại khó tu luyện. Bất quá, vị kia trưởng lão cũng không có nhân từ nương tay. Vậy mà đem chính mình khóa tại vách núi dưới. Đến rồi một cái treo cổ tự tử thị chúng. Càng vì hơn người, hắn còn lục soát động phủ của mình. Cũng tìm được rồi kia thanh tiểu đao. Nhưng lại không rên một tiếng nghênh ngang rời đi. Thật sự là một cái khó mà nắm lấy quái nhân. Hắn nghĩ muốn làm gì à? Quản hắn như thế nào đâu? Người này đời, không chết, liền còn sống. Đối với bản nhân tới nói, sớm đã nhìn thấu sinh tử. Như vậy đón gió cô treo, cũng là thành thơi. Ai, từng mấy khi nào, linh căn đều không có. Bây giờ lại thành rồi thiên phú dị bẩm người. Mà nếu không có miệng đầy nói bậy, cũng đừng hòng lừa dối qua ải a. Ai bảo chính mình khác hẳn với thường nhân đâu. Lại hết lần này đến lần khác không có tu vi. Nhưng có một tia thần thức, có lẽ liền có thể tìm tới thể nội quy xương chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nội giấu lấy nhiều vô số kể công pháp, đan dược, đầy đủ mấy đời tu hành tác dụng, thật giống như trông coi bảo khố, lại không có cửa mà vào. Nếu muốn lấy cường đại linh khí xông mở bế tỏa kinh mạch, mà linh thạch thì là tốt nhất chìa khóa. Ta muốn linh thạch, ta muốn linh thạch. Chói mắt công phu, một tháng trôi qua, Vô Cữu y nguyên treo ở cây tùng già dưới trên vách đá. Mặc cho gió lạnh đánh tới, mặc cho chế giễu không ngừng, hãy còn cuộn mình một đoàn. Phảng phất thật sự kết kén thành kén. A Tam cùng Tùng Khuyển bọn người, nhờ vào tiên môn y thuật cùng đan dược, thương xương khỏi hẳn, tứ chi khôi phục như lúc ban đầu. Trong mỗi ngày ngồi tại trên sườn núi cười cười nói nói càng là nhàn nhã hài lòng. A Dã thì là năm thì mười họa, bò lên trên vách núi ân cần thăm hỏi một tiếng, gặp Vô Cữu sư đệ bình yên vô sự, hắn âm thầm lấy làm kỳ, liền vậy thả xuống lo lắng, chuyên tâm xử lý nhà mình tham vườn. 10 tháng 1 ngày này, A Thắng trưởng lão mang theo A Phổ cùng Thang Giáp xuất hiện tại trên sườn núi. Làm mấy trăm đệ tử tụ tập mà đến, hắn ẩn chứa pháp lực thanh âm đàm thoại tại sơn cốc bên trong phiêu đãng. Đã qua hơn 100 ngày, mà Thiên Tuệ Cốc đến nay chỉ có 9 người ngưng khí đại thành. Làm sao Bách Tể Phong nhập môn đại điển sắp tới, Thiên Tuệ Cốc lại khó góp đủ 10 người số lượng. Ai? A Thắng trưởng lão ngụ ý. Bách Tể Phong đệ tử đều đến từ Thiên Tuệ Cốc. Mỗi đám đệ tử nhân số đều không thấp hơn 10 người, mà lần này lại là đụng không tề nhân số, khiến cho hắn rất là khó xử. Mà ngưng khí có thành tựu, tu tới vũ sĩ cảnh giới, lúc này lấy 100 ngày là tốt nhất kỳ hạn, nếu không tấn cấp gian nan, vân vân, 3 ngày sau, liền sẽ tiến về Bách Tể Phong. Theo ta người đồng hành, có A Khấu, A Thuật, Chí Già, Phùng Điền, Tỉnh Tam, A Thắng trưởng lão ban bố tiến về Bách Tể Phong đệ tử tên thị. Bị điểm danh người từng cái ưỡn ngực trong đám người đi ra. Hắn liên tiếp chút rồi 9 người. Hít một tiếng, trần chờ thật lâu, lại được ăn cả ngã về không vậy ngẩng đầu quát nói. Người cuối cùng, Vô Cửu, ở đây các đệ tử theo tiếng nhìn lại, đều là kinh ngạc không thôi. Vách núi trên vách đá, một cái cuộn mình bóng người phảng phất ngủ thiếp đi rồi. Chính tại lạnh thấu xương gió lạnh bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Tựa hồ tại trong mộng chờ đợi lấy xuân về hoa nở. Bất quá, ở cái này đầu mùa đông thời kỳ bên trong, bông hoa thật sự mở rồi. Mở như thế không hiểu, mở như thế ngoài ý muốn. Vô Cửu bị gọi đến danh tự, có chút mở hai mắt ra. Trên sườn núi tụ tập mấy trăm người, đều là cùng hắn thiên địa đỉnh đúng, thoạt nhìn có chút quái dị, đặc biệt là từng cái ánh mắt là như vậy thú vị. Ta chính là tù phạm tội nhân, gọi ta làm gì? Ngươi sống đến hôm nay, tính ngươi mạng lớn, duy nhất nguyên do chính là ngươi thuở nhỏ luyện thể gây nên. Đã như vậy mà lại mạo xưng cá nhân số, nếu có thể may mắn xông qua Bách Tể Phong đại điển, chớ có quên rồi Thiên Tuệ Cốc cùng vốn trưởng lão chỗ tốt. A Thắng trưởng lão đưa tay một chỉ, kia treo ở nữa không trung bóng người chợt nhưng rơi xuống đất. Bịch, Vô Cửu vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã tại trên mặt đất, cao 8-9 trượng đâu, đổi thành người khác, nhất định phải ngã đến bán sống bán chết, mà hắn vừa lúc rơi vào một mảnh nham thạch bên trên. Ngã cái thực sự, dù cho gân cốt cường kiện, vậy không chịu được rên lên một tiếng thê thảm, cho đến chốc lát sau, này mới chồng mông lên bò lên, sững sờ ngồi tại nguyên nơi mà đầu óc choáng váng. A Thắng trưởng lão phân trần về sau, mang theo A Phổ, Thang Giáp quay người rời đi, đông đảo đám người cũng là riêng phần mình tản ra, nhưng lại thì thầm nói nhỏ. Cái kia liền thương 6 người đệ tử, vậy mà nhân họa đắc phúc, cũng có thể tiến về Bách Tể Phong, trở thành chân chính tiên môn đệ tử, mà phúc của hắn khí, chỉ sợ không có ai có thể hưởng thụ, không ăn không uống tại gió lạnh bên trong treo lên một tháng. Ngẫm lại đều có thể hù chết người, bất quá, nghe nói Bách Tể Phong nhập môn đại điển cũng không đơn giản. A Dã xuyên qua đám người, chạy đến kia ngốc ngồi bóng người trước mặt ngồi xổm xuống. Vừa mừng vừa sợ nói, Vô Cửu sư đệ, ngươi là luyện thể chi sĩ. Luyện thể chi sĩ, Vô Cửu ủ hồ lấy lại tinh thần, nhưng lại vò lấy đau bốt nhức cái mông mà đầy mặt nghi hoặc. Núi kia sườn núi cây tùng già lù lù bất động, mà chính mình lại là long trời lở đất. Yêu tộc trong người, khó mà luyện khí, liền rèn luyện gân cốt, lấy lực nhập đạo, đồng dạng cường đại, yêu, nói bậy, ta là người A, Vô Cửu lật lấy hai mắt, lại lời nói khẳng định, A Dã xấu hổ, A Thắng trưởng lão chỗ nói, A Thắng trưởng lão, Vô Cửu nhếch miệng lắc đầu, cảm khái không lời, cái kia A Thắng trưởng lão, cũng coi như đủ hung ác. Treo chính mình một tháng, chết rồi dẹp đi, không chết chính là luyện thể gây nên, thuận tiện đưa cho một trận cơ duyên. Hắn nói rất rõ ràng nha, chính là mạo xưng cá nhân số, mà sở dĩ tình hình nghịch chuyển, có lẽ đều là chính mình câu kia, thiên phú dị bẩm, duyên cớ. Đến tột cùng là phúc là họa, dưới mắt không thể nào biết được. Bất quá, có thể tiến về Bách Tể Phong, có lẽ liền có thể đạt được linh thạch. Về phần tiếp xuống tới lại đem như thế nào, mà lại cầu cứt chó vận khí tiếp tục hung hăng ngang ngược. Sư huynh, đỡ ta một cái. Vô Cứu vịn A Dã đầu vai, nhè răng nhếch miệng đứng dậy, uốn éo cái mông, quơ thư gái, đau buốt nhức còn tại, toàn bộ người đã không còn đáng ngại. Sư đệ, thân người mệt mỏi thể mệt, không bằng đi ta động phủ nghỉ ngơi một lát, ta cho người ngắt lấy hoàng tham điều trị một hai. Ha ha, miễn đi, Vô Cứu xin miễn rồi A Dã hảo ý. Ngược lại nhìn hướng chính tại tứ tán đám người, A Tam cùng Tùng Khuyển bọn người né tránh, đang muốn đi xa, sư đệ, chớ lại gây họa, nếu như bước đến ta liền người đều không làm được, ta liền làm cái yêu quái thì thế nào đâu, đồ chó hoang A Tam, đứng lại cho ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.